Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1278, bàn đào ăn ngon thật. Khả năng này là An Lâm nghe được tối rất khác biệt lãnh đạo nói chuyện. Mọi người toàn bộ hành trình mặt đầy mộng bức, nghe nghe không hiểu lời nói, sau đó đột nhiên dùng một câu nghe hiểu được lời nói tuyên bố: bàn đào hội bắt đầu. Nhất thời, tuyệt vời tiên âm bao phủ toàn bộ đại điện, thiên đình mấy vị tiên nữ tấu khởi tuyệt vời nhạc khúc. Thất tiên nữ càng là một giây thay đổi quần áo, vũ thường lung lay, nhảy cảnh đẹp ý vui vũ đạo, như chân trời vũ động thải hà, đại bạch vỗ chân chó, lớn tiếng khen ngợi, trong lúc nhất thời say mê ở tuyệt vời âm nhạc và vũ đạo bên trong. Quên ăn bàn đào, An Lâm cũng là vẻ mặt tươi cười mà nhìn khiêu vũ thất tiên nữ. Hắn gặp qua thất tiên nữ ồn ào, gặp qua thất tiên nữ là ăn mỹ thực ra tay đánh nhau. Gặp qua thất tiên nữ lang thôn hổ yết bộ dáng, cũng là lần đầu tiên thấy thất tiên nữ như thế đứng đắn khiêu vũ. Thật đúng là đừng nói, nhảy cỡn lên thật đúng là đặc biệt đẹp đẽ, dáng dấp yểu điệu, tiên vận mười phần, rõ ràng là bảy người đồng thời nhảy, lại cùng hài hoàn mỹ giống như một bức tranh. Châu Anh xoay tròn tinh túc dung, Hoa Mạn phấn chấn long xà động. Rất nhiều sinh linh cũng say mê ở thất tiên nữ dáng múa bên trong. Lưu luyến quên về, phiêu phiêu dục tiên, muốn phải cùng cộng vũ. Đương nhiên, cũng có ăn hàng bắt đầu ăn bàn đào. Chàng thượng truyền tới từng trận sảng khoái tiếng hô. Ăn ngon, ta trời ạ, thật quá mỹ vị, thế gian lại có ăn ngon như vậy linh quả. A-a-a-a-a, ăn ngon thật. Rất nhiều sinh linh cắn một cái bàn đào sau, liền không dừng được. An Lâm có chút hiếu kỳ địa liếc mắt một cái Lạp Diện Thánh Quân. Kia hàng liền tại chính mình đối diện, cũng bắt đầu ăn bàn đào. Nó là đưa ra mì sợi, đem bàn đào quấn quanh, bỏ vào chính mình mì nước bên trong. Sau đó cả người khẽ run, nước canh dũng động. Bàn đào từ phần đáy bắt đầu một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Từng trận sảng khoái thanh âm bắt đầu phát ra ngoài. Ồ, ăn ngon, âu, thoải mái, An Lâm, ngoặc kép, thật là họa phong quỷ dị một màn. An Lâm yên lặng cầm lên một cái bàn đào, màu hồng thủy nộn, linh quang nhu hòa, nhìn một cái liền đặc biệt để cho người ta muốn ăn. Phảng phất một cái xấu hổ tiểu cô nương, cúi thấp xuống đầu, hơi đỏ mặt, không ngừng câu dẫn hắn, không ngừng vừa nói, tới ăn ta, mau tới ăn ta nha, nhìn lại liền đem ta ăn. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, từ bàn đào bay ra nhàn nhạt mùi trái cây liền xông vào mũi, để cho hắn cả người sảng khoái, không thể không nói, hết thảy các thứ này để cho hắn thèm ăn đại động. Ta chạy, An Lâm không nhịn được, cắn xuống một cái, bàn đào rất giòn, cắn xuống một cái, mới mẻ có linh vận nước, trong nháy mắt thấm ướt đầu lưỡi, mát lạnh, chua ngọt, nhẵn nhụi ngon miệng, phảng phất có ái nhân khẽ vuốt ve miệng. An Lâm cả người run lên, điên cuồng nhai kỹ, mỹ vị cực kỳ mùi vị, trong phút chốc chảy khắp toàn thân. Để cho hắn lung lay như tiên, để cho hắn thoáng như thăng thiên. A, thoải mái a, An Lâm hô to khen ngợi một tiếng, sau đó trực tiếp không dừng được, điên cuồng nhai lên trước mặt bàn đào, mỹ vị nước trái cây theo thực quản chảy khắp toàn thân. Cả người phảng phất lấy được thăng hoa một dạng, thân thể mỗi cái vị trí đều bị nước trái cây tư dưỡng. Huyết khí cũng biến thành cực kỳ dồi dào. An Lâm cảm thấy nếu như phàm nhân ăn một miếng, nói không chừng là có thể trực tiếp kéo dài tuổi thọ trăm năm. Ăn ngon, đây là thật ăn ngon. Hơn nữa đối với thân thể có cực trợ giúp lớn. Tứ cửu tiên tông mọi người cũng bắt đầu ăn, thán phục liên tục, hiển nhiên cũng là cực kỳ hưởng thụ này bàn đào mỹ vị. Valentina là ăn vui vẻ nhất. Nàng vóc dáng nhỏ, trước mặt bàn đào so với nàng nhân còn lớn hơn. Nàng có thể ăn ba cái lớn như vậy bàn đào, có thể không vui sao? Đại bạch cũng là biến thành mini bạch bộ dáng, không ngừng điên cuồng gặm đến bàn đào. Mặc dù hấp thu vào năng lượng như thế, nhưng ăn thoải mái cảm, lại có thể hưởng thụ càng nhiều a. Nghe tiên âm trận trận, vừa ăn bàn đào, một vừa thưởng thức thất tiên nữ yêu mỹ dáng múa. Thế gian còn có so với cái này càng hưởng thụ sự tình sao? Bên người Diệp Linh, hì hục địa cắn bàn đào. Trái cây này Biên Linh lúc trước cho nàng ăn linh quả còn giống như tốt hơn ăn rất nhiều. Nàng ăn phi thường hưởng thụ. Nàng nhìn thấy rất nhanh thì An Lâm đem ba miếng bàn đào ăn xong. Chần chờ một cái chớp mắt, đưa ra béo mập tay nhỏ, đem trước mặt một quả bàn đào đưa cho An Lâm. Thúy Thanh đạo, sư phụ, ngươi ăn, Linh Nhi ăn không nhiều như vậy chứ. Đang ở trở về chỗ giai đoạn An Lâm, nghe vậy ngẩn ra, đưa mắt nhìn sang Diệp Linh trong tay bàn đào, vừa nhìn về phía thần sắc khó nén nhịn đau cắt thịt Diệp Linh. Không khỏi cười lên, đều nói có Khổng Dung để cho lê, bây giờ còn có Diệp Linh để cho đào đây, hơn nữa nàng hay là để cho hay lại là ăn cực kỳ ngon. Trưởng ở thiên đình bàn đào. An Lâm có thể không cảm động sao? Lại liếc mắt nhìn bên người. Ăn giống như heo như thế Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ hai tên đồ đệ. Hắn cảm động sâu hơn. Đón Diệp Linh trong suốt linh động hai tròng mắt. An Lâm cười xoa xoa Diệp Linh đầu. Ôn hòa cười nói. Ngoan ngoãn Linh Nhi. Vi sư đã ăn no. Ngươi ăn nhanh đi. Âu, Diệp Linh nghe vậy cũng không nghi ngờ. Tiếp tục nồng nhiệt địa ăn, không bao lâu, rắc rắc, chung quanh nguyên khí đột nhiên dâng lên, chính đang thưởng thức bàn đào một đám đại năng cũng dọa cho giật mình. Sau đó đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác, nơi đó là nguyên khí dũng động trung tâm, đúng như vòng xoáy điên cuồng như vậy hấp thu chung quanh nguyên khí. Cái kia, sư phụ, ta thật giống như đột phá. Diệp Linh vừa nhai đến bàn đào, vừa lên tiếng nói, An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, thật không hổ là lão tử đồ nhi, ăn bàn đào đã đột phá, này đột phá phương thức so với lão tử tập chống đẩy hít đất còn phải nghiêu bức a. Trong lòng An Lâm thật là trấn an, tứ cửu tiên tông tất cả mọi người không nói gì, này mẹ nó là nơi nào tới yêu nghiệt a. 7 tuổi phải dựa vào ăn bàn đào, ăn đạo chi thể tứ đoạn a. Cô bé kia là ai à? Tư chất không tệ, dáng dấp cũng rất thủy linh đâu rồi. Có thể tưởng tượng, mười mấy năm sau nhất định sẽ biến thành điên đảo chúng sinh đẹp đẽ tiên nữ. Nàng hình như là An Lâm tông chủ đồ đệ, tên gì Diệp Linh, ngoặc kép, một đám đại lão ở một bên nghị luận ầm ĩ. Diệp Linh vào giờ khắc này trở thành toàn trường tiêu điểm. May là trái tim của nàng lớn hơn nữa, bị nhiều người nhìn như vậy cùng nghị luận, cũng là mắc cỡ đỏ bừng mặt, sắc mặt so với bàn đào còn phải đỏ thắm mấy phần. Yên lặng Thùy cúi đầu. Diệp Linh khả năng sáng tạo một cái nhỏ tuổi nhất, lại bị nhiều như vậy đại lão đồng thời nhìn chăm chú ghi chép. Phải biết chàng thượng nhưng là có mười mấy vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Mấy trăm vị phản hư đại năng a. Này, là Diệp Linh nhân sinh cả đời đỉnh phong. Nhưng này cuối cùng chỉ là hội bàn đào một cái tiểu nhạc đệm. Chúng các đại lão tiêu điểm, rất nhanh lại chuyển tới âm nhạc. Vũ đạo, cùng với bàn đào trên, thất tiên nữ nhảy xong một nhánh vũ đạo sau. Lôi công điện mẫu cũng lên đài biểu diễn lôi điện phích lịch múa. Âm nhạc trong nháy mắt này đứng lên, vô số điện quang lóe lên, lôi xà nhốn nháo, lôi công cùng điện mẫu đi theo âm nhạc, bắt đầu có tiết tấu đến dãy giụa thân thể, thỉnh thoảng biểu diễn mấy cái động tác độ khó cao, dưới đài kêu lên liên tục, bầu không khí đi đến một cái tân cao chiều. Thiên đế đứng lên, vui tươi hớn hở địa mở miệng nói, hội bàn đào thứ nhất hoạt động kết thúc. Phía dưới, chúng ta bắt đầu hội bàn đào cái thứ hai hoạt động. Cạnh tranh bàn đào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.